Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, thần thông tuyệt diệu. Tiếng nói vừa dứt, Không Hải vẻ mặt dĩ nhiên cực kỳ nghiêm túc, thân hình lập tức tăng vọt lên, trở nên có cao 2 mét lớn, bắp thịt cả người vắt ngang, màu da kim quang rạng rỡ, dường như sức một tầng nồng nặc kim phấn. Cùng người câm tăng khoảng một trượng kim cương chân thân so với Không Hải kim cương chân thân chênh lệch đâu chỉ một đoạn. Thí chủ, đắc tội rồi. Cao to, Không Hải nhìn xuống phía trước bị màu xanh viên cầu bảo vệ trầm luyện. Chậm rãi giơ cánh tay lên. Trên cánh tay có một đạo chói mắt kim quang đang du động. Vọt tới hắn nắm chặt trên nắm tay. Mà theo sau một đảo mà ra quyền đầu dâng lên mà đến. Thanh thế hùng vị xung kích hướng về trầm luyện. Oành, trong không khí quanh quần pháo nổ ra tiếng xé gió. Cái kia kim quang dường như một vòng mặt trời mới mọc sán lạn thần thánh. Mang theo nắm đấm xông đến như bay. Oanh một tiếng đánh ở màu xanh viên cầu trên. Thoáng chốc, màu xanh viên cầu kịch liệt vặn vẹo. Cuối cùng răng rách một tiếng tan vỡ tản ra, mà cái kia kim quang vẫn như cụ dư lực chưa tiêu. Thẳng tắp đảo đi qua, đại lực thần quyền, lúc này, trầm luyện thủ thế chờ đợi, thôi thúc già ngọc cổ vải rắn che thân thể. Hữu quyền tóe phóng óng ánh ánh bạc, dường như kim cương giống như rực rỡ chói lọi, hung hãn nổ ra. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ rung trời, hai đạo cuồng bạo tuyệt luân quyền quang, nhanh như thiểm điện, lẫn nhau va chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, xung quanh đất đá bắn bay, cây cối khuynh ngã, khói bụi tràn ngập, sức mạnh khổng lồ bao trùm tới, khiến trầm luyện thân hình rung bần bật, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, hầu như thân hình bất ổn. Không Hải bình tĩnh thu quyền, trên mặt trao hiện vẻ ngạo nghễ, lại cười nói, nguyên lai thí chủ mới lĩnh ngộ thần thông tuyệt diệu không lâu. Không được thần thông chi hình, không rõ thần thông tâm ý, có một thân man lực thôi. Trầm luyện ha ha cười cợt, vẫy vẫy tay, nói, man lực thì lại làm sao? Ta vừa nãy chỉ dùng 4 phần 10 sức mạnh mà thôi, ôi tiếng. Một quyền đập tới, Không Hải vội vã lại ra một quyền nghênh đón. Lần này, mạnh mẽ quyền kinh oanh ở Không Hải trên nắm tay, để Không Hải cánh tay phải mạnh mẽ rung động, thân thể hầu như không khống chế được rút lui. Ở xa 7, 8 mét ở ngoài sau lưng và ở một gốc cây trên mới dừng lại. Không Hải hô hấp ngưng trệ, biến sắc nói, nguyên lai thí chủ đi là con đường võ đạo, như vậy sức mạnh to lớn, xác thực dọa người. Dừng một chút, nếu thí chủ như vậy bất phàm, vậy Không Hải liền không thể lại lưu dư lực, bần tăng cũng tinh thông võ kỹ kim cương thần quyền, mời tiếp chiêu. Không Hải lấn đến gần, thân thể vô hình trung cao tăng 3 phần. Bàng bạc quyền kinh liên tiếp oanh kích lại đây, hình thành một mảnh mênh mông khủng bố quyền ảnh bao phủ cưỡng bức. Này rõ ràng là Phật môn chí cương chí mãnh quyền pháp. Trầm luyện am hiểu sâu võ đạo, chiêu số tự nhiên mà thành, không bám vào một khuôn mẫu, gặp chiêu tháo dỡ chiêu, lấy quyền đối quyền. Song phương đều là bài sơn đảo hải to lớn, sức mạnh xung kích hướng về lẫn nhau, lại phảng phất không biết uể oải, nổ vang kéo dài không ngừng, chấn động đến mức người làm đau màng nhĩ. Khủng bố sức mạnh lan đến bốn phía, rừng rậm thật giống bị hất cái ngọn nguồn hướng lên trời. Địa mạo đại biến, đánh lâu bên dưới, Không Hải thầm kinh hãi. Quyền thượng kim quang dần yên, tựa hồ chiêu thức dùng hết, lực có thua, trái lại trầm luyện quyền pháp lão luyện, mới chiêu tầng tầng lớp lớp, hạ bút thành văn, đánh cho Không Hải chống đỡ không kịp, đánh tới kịch liệt nơi, trầm luyện quyền pháp biến đổi, sử xuất kim cương thần quyền. Dĩ nhiên so với Không Hải còn muốn thành thạo ba phần dáng vẻ. Nhất thời đem Không Hải áp chế không cách nào thở dốc. Kim cương quyền pháp đã bị hắn hiểu rõ. Không Hải triệt để khiếp sợ, thở câu chửi thề, đột nhiên chợt lui ra, cất cao giọng nói, thí chủ quả nhiên là võ đạo kỳ tài. Như vậy đấu pháp, Không Hải phải thua không thể nghi ngờ. Nếu như thế, Không Hải không thể không càn rỡ. Không Hải giang hai tay ra, chậm rãi giơ lên, lòng bàn tay hướng thiên, chỉ thấy một mảnh kỳ dị quang cảnh ở hắn đỉnh đầu tái hiện ra. Dường như một tòa ba trượng dư nhiều tiền núi, chỉ hình thành bóng mờ, liền có áp lực mênh mông giáng lâm mà ni bất quá. Triển khai này một chiêu tựa hồ tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Không Hải sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hai tay run rẩy cực kỳ lợi hại. Trầm luyện hơi híp mắt lại, đây là cái gì chiêu số? Không Hải chỉ hơi trầm ngâm, trả lời, hình ý đầy đủ mới là thần thông. Hình tức đúc ra chân thân ý, tức biến ảo thiên địa. Ta lấy kim cương chân thân biến ảo nguy nga kim sơn, trấn áp thí chủ ngu xuẩn không thay đổi. Đang khi nói chuyện, Không Hải hai tay bỗng nhiên chấn động, kim sơn bóng mờ một bay mà ra, hướng về Trầm Luyện đập tới. Trầm Luyện không hề sợ hãi, con mắt lạnh lẽo âm trầm, long chảo ở trong tay bỗng dưng tái hiện ra. Trong thiên địa lập tức vang lên chấn nhiếp nhân tâm rồng ngâm ni, đại lực thần thông thêm vào long chảo có thể phá chi. Trầm Luyện nháy mắt tìm tới phá chiêu phương pháp, mạnh mẽ xoay chuyển long chảo hướng lên trên vung lên. Long chảo bên trên bao trùm một tầng hào quang óng ánh, oanh một tiếng, kim sơn khổng lồ bóng mờ nhất thời nứt toác tán lạc khắp tứ phía, cho tàn cuối cùng tiêu tan tắt. Không Hải sắc mặt triệt để nhợt nhạt, oa phun ra một ngụm máu, bị xung kích sóng đánh cho bay ngược ra ngoài. Người ở giữa không trung, đột nhiên có bóng người vọt tới, tiếp nhận trở về hình dáng ban đầu Không Hải. Trầm Luyện híp mắt vừa nhìn, rõ ràng là Không Vô hòa thượng. Thí chủ thật ác độc thủ đoạn. Không Vô vẻ mặt tâm trầm, lùn to lớn thân hình đột nhiên tăng vọt đến hai trượng dư cao, đứng ở trong rừng rậm, so với phổ thông cây cối còn cao lớn hơn. Hai con ngươi đột xuất ở ngoài, chính là trợn mắt La Hán chân thân. Quỷ dị là hai con ngươi lại có thể 360 độ xoay tròn, tầm mắt như có thực chất, bén nhọn chiếu rọi trên người Trầm Luyện, hình thành áp lực cực lớn, để hắn hầu như không cách nào thở dốc. Ăn ta một quyền, Không Vô tức giận dị thường, một quyền đánh hạ xuống, to lớn nắm đấm dường như đá tảng đập xuống, thanh thế cực kỳ hùng vĩ, xu thế không thể đỡ. Trầm Luyện hít vào một ngụm khí lạnh, so với Không Vô hòa thượng, hắn thật giống như một cái tiểu bất điểm. Thân hình chênh lệch có người lùn chống lại ngưu đầu nhân vừa coi cảm giác, nhưng hoàn toàn không sợ. Chỉ thấy long chảo ở trong chớp mắt tiên hoạt, khí tức không ngừng tăng vọt, mà Trầm Luyện sắc mặt tùy theo vực hiện dị dạng hồng hào. Này đã là long chảo gia trì đại lực thần thông sau có thể sử dụng tới sức mạnh mạnh nhất, long tộc lực lượng. Không Vô hòa thượng hai mắt xẹt qua vẻ kinh dị, tâm tích cự quyền đột nhiên vẫy một cái, đột nhiên hiện ra mênh mông hào quang màu xanh, mang theo một luống mạnh mẽ gió lạnh, oanh một tiếng vang thật lớn, bàng bạc sức mạnh ép đè xuống, long chảo nhất thời không địch lại, bị đánh ngũ chảo uốn lượn, đáng sợ kinh khí đang đổ vang. Trầm Luyện lúc này chuyển động cánh tay phải, long chảo tùy theo vẽ ra một đạn yêu mỹ quỷ tích. Cũng Không Vô hòa thượng cự quyền vừa chạm vào phía sau liền thay đổi phương hướng, Từ thẳng tắp va chạm biến thành đánh thọc sườn. Long chảo xoay tròn, như một căn roi sắt, giống như rút ra đánh tới. Khá có tứ lạng bạt thiên cân lấy nhu thắng cương ý tứ hàm xúc. Không vô hòa thượng cự quyền một hồi thiên hướng bên cạnh. Tầng tầng oanh kích trên mặt đất, thoáng chốc đất rung núi chuyển, bụi mù ngút trời. Nhưng mà, không vô hòa thượng kinh nghiệm thực chiến phong phú, tự nhiên hiểu được chuyển biến. Nháy mắt liền vung lên cự quyền quét tới. Hắn biến chiêu cực nhanh, xu thế không thể làm, chậm luyện đến không kịp trốn tránh, bị quét vững vàng, sức mạnh mạnh mẽ xung kích lại đây. Long chảo ra sức cưỡi lên, như là hai con cự thú chính diện đụng vào nhau, ầm ầm nổ vang nổi lên, trong rừng nhất thời cắt bay đá chạy, bụi mù thay nhau nổi lên, không biết bao nhiêu lá cây điêu thất thần bay. Trầm luyện hai chân quệt chấm đất rút lui ra xa mười mấy mét mới đứng vững thân hình. Vọt tới trong miệng huyết bị hắn cường hành nuốt xuống. Dù chỉ như thế, khóe miệng vẫn như cũ chảy ra một tia đỏ tươi. Trầm luyện cười cợt, đại sư dốc hết toàn lực. Đáng tiếc ngươi ra chiêu thái quá đơn giản thô bạo. Nếu không ngươi vừa nãy quyền thứ nhất là có thể giết ta đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Bất kỳ chiêu số đều là phí công. Không vô hòa thượng vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như thí chủ không có cái này long chảo yêu binh, vừa nãy ngươi tự đã chết. Không vô hòa thượng tiếng nói vừa dứt sau, đùi phải xoay tròn, dường như cột sắt, giống như ác liệt quét ngang mà đến, khiến đại thụ che trời kéo đoạn, hình thành một đạo hủy diệt làn sóng bao phủ hướng về Trầm Luyện. Bỗng nhiên, đâm nghiêng bên trong, bỗng nhiên vọt tới một cái thân ảnh to lớn, cả người kim quang rạng rỡ, dường như man nghiêu cũng giống như thẳng tắp va về phía không vô hòa thượng, đem không vô hòa thượng đỉnh bay ra ngoài. Người câm tăng, Trầm Luyện trở về từ cõi chết, tự nhiên mừng rỡ. Chỉ thấy người câm tăng mạnh mẽ đánh bay không vô hòa thượng sau, xông lên trực tiếp cưỡi ở trên người quyền rơi như mưa. Mỗi một quyền đều là khủng bố cự lực, rung động ầm ầm, chấn động đến mức cây cối đổ, núi đá đổ nát. Trong chốc lát, không vô hòa thượng không biết đã trúng bao nhiêu quyền, trên người tất cả đều là nắm đấm dấu ấn. Đúng lúc này, người câm tăng cẩn thận Trầm Luyện kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn nhìn thấy không liễu hòa thượng từ một hướng khác vọt tới. Người câm tăng mới nghiêng đầu, một cái chân sắt liền quét tới, chính quét trúng mặt. Người câm tăng rên lên một tiếng bay ra ngoài. Trầm Luyện thầm hận, mặc dù hắn nhắc nhở người câm tăng, nhưng là không liễu hòa thượng đến được quá nhanh. Người câm tăng thân thể bay ngang ra ngoài, va đoạn rất nhiều đại thụ, rơi ở trên mặt đất. Không liễu kéo không vô, nháy mắt áp sát. Người câm tăng bò lên, nghênh chiến. Hầu như ở một khắc tiếp theo, không liễu cùng không vô liền vọt tới, cùng người câm tăng chiến ở một chỗ. Đánh túi bụi, Trầm Luyện khẽ cắn răng, vội vã vác lên tạ chân, vừa muốn đi, không hải chợt vọt tới, trong khoảng thời gian ngắn, lại thương thế khỏi hẳn, trong mắt tinh quang rạng rỡ, cười nói, vừa nãy đa tạ thí chủ chỉ giáo, không hải không chịu thua, trở lại thỉnh giáo. Trầm Luyện xem thường nở nụ cười, nhưng không cùng dây dưa. Bỗng lóe lên biến mất, Trầm Luyện xuất hiện ở vô thương khách sạn bên trong, đem tạ chân phóng ở hồng nương trong phòng. Ta có vô thương khách sạn, bảo vệ tạ chân không thành vấn đề, chỉ là ba cái hòa thượng dính chặt lấy. Người câm tăng gặp nguy hiểm mà ni, Trầm Luyện không cách nào ở loạn chiến bên trong đem người câm tăng cũng hút vào vô thương khách sạn. Không khỏi cau mày suy nghĩ sâu sắc lên, nên làm gì đối phó ba cái thần thông hòa thượng. Hết chương.